Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5818, Kinh Thiên đánh cược. Ấp Long Đại Thánh thật sự bị cái này Tần Trần giết đi. Hắn làm sao dám? Tần Trần đưa tay, ấp trên thân Long Đại Thánh vô số bảo vật cùng tài liệu, như một chút áo giáp, không gian trí bảo các thứ, tất cả đều rơi vào trong tay hắn. Nhìn xem ấp Long Đại Thánh hóa thành bụi bay nhục thân, Tát La Gia liếm liếm đầu lưỡi, có chút thất vọng. Tuy nói đã mất đi đại đế chi tâm, ấp Long Đại Thánh nhục thân cũng không có quá nhiều đáng giá hắn hấp thu chất dinh dưỡng cùng năng lượng, nhưng chân muối cũng là thịt không phải. Trực tiếp như vậy tiêu diệt, cũng quá lãng phí chút. Tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, ai? Ngươi, Mực Vân Cổ Huyệt sắc mặt tái nhợt, một mặt điều hưu, hướng về phía Tần Trần mất hết cả hứng chắp tay, tiểu hữu, lão phu cáo từ, cái kia Hắc Long hội, sợ là ít ngày nữa liền sẽ tới ta Nam Nguyên Thành, tiểu hữu ngươi cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận mới là, nếu có cái gì trưởng bối, mau để cho bọn hắn đón các ngươi đi thôi. Dứt lời, Mực Vân Cổ Huyệt mắt nhìn Tát La Gia, lúc này rời đi. Đi, Mây Đen lại mấy người cũng thật sâu căm giận mắt nhìn Tần Trần, từng cái quay người rời đi, lo lắng. Giết ấp Long Đại Thánh, Hắc Long hội chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Những cường giả khác cũng đều vội vàng xoay người rời đi, có một chút độc hành khách càng là ngay cả mình trụ sở đều không cần, quay đầu liền hướng Nam Nguyên Thành bên ngoài bay đi. Ai cũng biết, kế tiếp Hắc Long hội chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha Nam Nguyên Thành, cho dù là có Nam Biển Vũ Trụ rất nhiều quy củ ước thúc, không thể tùy tiện trong công kích lập thành trì, nhưng xảy ra lớn như vậy một sự kiện, Hắc Long hội há lại sẽ dễ dàng bỏ qua, cho dù là ước hẹn buộc, cũng chắc chắn nghĩ hết biện pháp giết cái kia Tần Trần. Các chủ, Vạn Cổ Các tổng quản sự một mặt trong lòng run sợ, đi theo Vạn Cổ Các chủ bên cạnh, tựa hồ muốn khuyên ngăn nàng tiến lên, nhưng lại nhất thời không dám khuyên can. Tự tin, cường đại, nắm giữ dung chuyển lòng người mị lực. Thầm nghĩ lấy, Sở Nguyệt Ly vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng toát ra nụ cười, Tần công tử lời nói này, Nguyệt Ly như thế nhu nhược tiểu nữ tử, đương nhiên sợ, nhưng Tần công tử còn thiếu Nguyệt Ly 200 vạn đế tinh, Nguyệt Ly liền xem như vì đế tinh cũng phải dáng chống đỡ tiếp a. Tần Trần nghi hoặc nhìn xem nàng, Sở Nguyệt Ly cười nhìn lấy Tần Trần, Tần công tử, đây là Nguyệt Ly ngồi. Trấn Nam Nguyên Thành Vạn Cổ Các qua nhiều năm như vậy, toàn bộ Vạn Cổ Các mệt mỏi thích tất cả đế tinh, trong đó còn có một ít là Nguyệt Ly từ Vạn Cổ Các tổng bộ chuyển xuống mà khi đến mang tới, tổng cộng 3.000 vạn, hôm nay liền tất cả đưa cho Tần công tử. Các chủ, một bên Vạn Cổ Các tổng quản sự vội vàng mở miệng, nhưng lời nói không ra khỏi miệng, liền bị Sở Nguyệt Ly một ánh mắt ngăn cản trở về, cấp bách hắn sắc mặt đỏ lên. 3.000 vạn đế tinh, ai ra, Tát La Gia vốn là cũng tại một bên nhàn rỗi nhàm chán, bây giờ trong mắt chừng một cái, bỗng nhiên nhìn qua. Nhiều đế như vậy tinh đây cũng không phải là một con số nhỏ, liền xem như hắn đều có chút động tâm, nhưng nữ nhân này lại muốn đem những thứ này đế tinh toàn bộ tất cả đưa cho đại nhân. Không thích hợp, đại đại không thích hợp, nữ nhân này muốn làm gì? Tát La Gia gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyệt Ly, đưa cho ta, Tần Trần mày nhân lại, vì cái gì? Không vì sao? Sở Nguyệt Ly cười nói, Nguyệt Ly chẳng qua là cảm thấy Tần công tử tựa hồ tương đối thiếu đế tinh, mặc dù không biết Tần công tử muốn nhiều đế như vậy tinh có ích lợi gì, nhưng những thứ này đế tinh đặt ở Nguyệt Ly ở đây cũng là lãng phí, không bằng liền cho Tần công tử, chỉ mong Tần công tử tương lai đừng quên Nguyệt Ly đối với ngài cảm tình chính là. Tiếng nói rơi xuống, Sở Nguyệt Ly nhìn chằm chằm Tần Trần, mang theo Vạn Cổ Các tổng quản sự trong nháy mắt rời đi, cũng không quay đầu lại, căn bản vốn không cho Tần Trần cơ hội cự tuyệt. Có ý tứ. 3.000 vạn đế tinh, ngu sao không cầm, hắn hiện tại chính là cần đại lượng đế tinh thời điểm, ấp Long Đại Thánh trên người đế tinh thật đúng là không nhất định đủ. Đi thôi, về trước động phủ, Vạn Cổ Các tổng quản sự một mặt lo lắng, đây chính là chúng ta Vạn Cổ Các kinh doanh nhiều năm như vậy toàn bộ tiền mặt chảy, nếu như quay đầu thượng cấp Vạn Cổ Các điều động chuyên viên xuống thẩm tra, phát hiện không thấy những thứ này đế tinh, các chủ ngươi như thế nào hướng thượng cấp Vạn Cổ Các giao phó a? Huống chi, trong này còn có các chủ ngươi từ tổng bộ mang tới tiền riêng, ngươi cái này, ai? Vạn Cổ Các tổng quản sự cấp bách chính là xoay quanh. Tiền riêng không nói, những thứ khác 2.000 vạn cũng không phải Sở Nguyệt Ly từ. Mình, đó là tương lai trở về báo cáo công tác thời điểm phải nộp lên tổng bộ, huống chi tùy thời còn sẽ có tổng bộ tuần sát sứ chuyên viên, tại biển vũ trụ mỗi Vạn Cổ Các tuần sát, xem xét tài vụ. Nếu là phát hiện các chủ nuốt riêng công sổ sách, kết quả tuyệt đối là cực kỳ nghiêm trọng. Sợ cái gì? Sở Nguyệt Ly lại là không có cuống cuồng chút nào, cái nào tuần sát sứ xuống, còn dám tra bản cô nương sổ sách hay sao? Lại nói, liền xem như bị điều tra ra thiếu hụt, tương lai trở về còn bên trên chính là. Các chủ, lời nói không phải nói như vậy, mặc dù trong tộc có thể giúp ngươi còn bên trên, nhưng ngươi tại trong tổng bộ xếp hạng cùng khảo hạch tất nhiên sẽ cực thấp, này bằng với là đã triệt để mất đi nhập chủ vạn cổ các tổng bộ hạch tâm cao tầng cơ hội a. Vạn cổ các tổng quản sự lo lắng không thôi, 2.000 vạn, lấy Sở Nguyệt Ly bối cảnh tự nhiên có thể trả bên trên, nhưng các nàng những thứ này tổng bộ thế lực lớn tử đệ được phái tới Nam Biển vũ trụ cơ sở, chính là khảo nghiệm các nàng kinh doanh năng lực, một khi phát hiện tham ô tài vật, mặc dù còn bên trên sau không có cái gì nghiêm khắc xử phạt, nhưng đó là cùng vạn cổ các tổng bộ chân chính cao tầng vị trí vô duyên, đem bị triệt để biên giới hóa. Sở Nguyệt Ly lắc đầu, nhìn phía xa phía chân trời, trong đôi mắt có không hiểu tia sáng, người không hiểu. Nàng thì thào, ta đây là tại đầu tư, ta có loại cảm giác, nam nhân kia đáng giá ta cá bên trên đây hết thảy. Vạn cổ các tổng quản sự vội vàng nói, nhưng cái kia Tần Trần đắc tội Hắc Long hội, một khi Hắc Long hội lão tổ giết cái kia Tần Trần, các chủ ngươi trả hết thảy, đều đem trôi theo nước chảy. Ánh mắt nàng kiên định, dùng ta tiền đồ, đi đánh cược hắn có thể sống, đánh cược hắn cũng không phải là lỗ mãng xúc động mới giết chết Hấp Long đại thánh, đánh cược, hắn như sống sót, tương lai có thể cùng hắn cùng nhau tiếp tục đi. Bởi vì hắn, ta nguyện ý. Sở Nguyệt Ly cười, rào rạt rực rỡ, nhìn xem các chủ như tiểu nữ hài một dạng thanh xuân nụ cười, vạn cổ các tổng quản sự nhất thời ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, Tần Trần chém giết Hấp Long đại thánh tin tức, cũng tại đám người tan cuộc sau đó, bằng tốc độ kinh người tại toàn bộ Nam Biển vũ trụ truyền bá. Nhưng bởi vì Nam Biển vũ trụ thực sự quá bao la, tin tức muốn truyền khắp toàn bộ Nam Biển vũ trụ, lại là cần không ít thời gian. Ung quốc biên cảnh đã sớm một mực tìm hiểu Hấp Long đại thánh Thiên Bắc Vương, lại là trước tiên nhận được tin cường giả một trong. Chương 5819, kinh khủng phỏng đoán. Còn chân chính để cho Hắc Long hội trở thành chúa tể một phương, để cho rất nhiều thế lực đều kiêng kỵ, càng là Hắc Long hội lão tổ, một mực tiềm phục tại Nam Biển vũ trụ âm thầm một tôn đáng sợ hắc ám cự phách. Trên thực tế, Hấp Long đại thánh tên tuổi cũng không phải chính hắn sâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sáu đi ra ngoài. Nhưng hôm nay, dạng này một tôn tại Nam Biển vũ trụ nhân vật nổi tiếng, cư nhiên bị người chém giết, cái này khiến một mực giám thị cùng chú ý Hấp Long đại thánh Thiên Bắc Vương làm sao không chấn kinh. Cho ta tất cả Hấp Long đại thánh cái chết tình báo. Thiên Bắc Vương trước tiên hạ lệnh, toàn bộ ung quốc hệ thống tình báo đều vận chuyển đứng lên, mỗi đường dây tin tức đều tại trước tiên tụ đến, mà Thiên Bắc Vương cũng cuối cùng biết rõ ràng Hấp Long đại thánh nguyên nhân cái chết thật sự. Tần Trần lại là một cái chưa từng nghe nói qua người mới, chém giết Hấp Long đại thánh. Mà lại là trong nháy mắt, liền đem Hấp Long đại thánh đại đế chi tâm móc ra, Nam Nguyên thành mực vân cổ huyệt thế mà đều không thể ngăn được hắn. Hơn nữa, người này bên cạnh còn có một khoa mạc đa thú nhất tộc dòng chính đệ tử Gia La Vung đi theo, xưng hô làm đại nhân. Thiên Bắc Vương con người co rụt lại, trong lòng thất kinh. Gia La Vung, không đúng, ta ung tình hình trong nước báo trong lưới, có liên quan khoa mạc đa thú nhất tộc dòng chính bên trong, căn bản không có một cái tên như vậy, là ta ung quốc không có ghi chép đến dòng chính. Vẫn là nói dùng giả danh, lập tức cho ta chọn đọc tài liệu tất cả có liên quan khoa mạc đa thú nhất tộc tử đệ tại ta Nam Biển vũ trụ toàn bộ tình báo. Xem như Nam Biển vũ trụ bá đạo nhất chủ cấp thần quốc thế lực, ung quốc mạng lưới tình báo, tuyệt đối tại toàn bộ Nam Biển vũ trụ đều xếp hàng đầu, đơn thuần tại Nam Biển vũ trụ phiến khu vực này, ung quốc đối với vùng vũ trụ này tình báo trưởng khống, thậm chí càng tại trải rộng toàn bộ biển vũ trụ phía trên vạn cổ các. Tìm được, Thiên Bắc Vương đọc qua đưa ra bên trong một phần tình báo, trong lòng không khỏi cả kinh. Khoa mạc đa thú nhất tộc nhậm chức đại trưởng lão bàn cốc còi dưới trướng nhỏ nhất con thứ bảy Tát La Gia, gần nhất một cái kỷ nguyên, từng tại Nam Biển vũ trụ xuất hiện qua, hư hư thực thực tham dự tộc đàn đối với người thừa kế lịch luyện nhiệm vụ, mà du đáng biển vũ trụ. Tát La Gia, Gia La Vung, cái này lại là trùng hợp sao? Vẫn là, Thiên Bắc Vương trong lòng không khỏi run lên. Tát La Gia xem như khoa mạc đa thú nhất tộc người thừa kế một trong, hắn tiến vào Nam Biển vũ trụ, chỉ cần từng lộ diện qua, tự nhiên sẽ bị người hữu tâm ghi chép, tụ tập đến các đại trong thế lực, mục đích đúng là vì phòng ngừa thuộc hạ đem hắn đắc tội, rước lấy khoa mạc đa thú nhất tộc địch ý. Căn cứ vào ghi chép, gần một kỳ, cái này Tát La Gia tất nhiên tại Nam Biển vũ trụ xuất hiện qua, như vậy rất có thể, hắn còn chưa hoàn toàn rời đi Nam Biển vũ trụ, nếu như cái này Gia La Vung thật là Tát La Gia, cái kia... Bàn cốc còi xem như khoa mạc đa thú nhất tộc đời trước đại trưởng lão, hắn thân phận địa vị tại toàn bộ tộc đàn cũng là có tên tuổi, mà căn cứ vào khoa mạc đa thú nhất tộc ngựa đua cơ chế, con gái của hắn, nắm giữ trở thành khoa mạc đa thú nhất tộc tương lai tộc trưởng cơ hội, có thể ảnh hưởng một cái khổng lồ tộc đàn tương lai. Mà nhân vật như vậy, vậy mà xưng hô cái kia Tần Trần vì đại nhân. Đây cũng thôi, mấu chốt căn cứ tình báo, cái này Gia La Vung phía trước tại đột phá cảnh giới thời điểm, Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc lão tổ một mực từng buông xuống qua Nam Nguyên Thành. Rất nhiều tình báo tụ lại, để cho Thiên Bắc Phương trong nháy mắt hiểu rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tình báo này, ta nhất thiết phải trong lúc nhất thời bẩm báo quốc chủ đại nhân. Thiên Bắc Phương quyết định, lúc này liên hệ Ung Quốc quốc chủ. Quốc chủ, Thiên Bắc Phương đi tới một gian mật thất, thôi động bảo khí, xem như Ung Quốc chiến thần, hắn thân phận siêu quần, tự nhiên nắm giữ trực tiếp liên hệ Ung Quốc quốc chủ thủ đoạn. Thiên Bắc, ngươi làm sao liên lạc ta? Tiếng nói xa xa truyền đến, trong hư không, một tôn ẩn ẩn thấy không rõ thân ảnh, lại tản ra vô tận khí tức khủng bố, làm cho hư không đều kịch liệt rung động kinh khủng thân ảnh, trực tiếp khắc sâu vào Thiên Bắc Phương não hải. Quốc chủ, trước đây không lâu Nam Nguyên Thành xảy ra. Đem chính mình sở hữu ngờ tới cùng hội tụ tình báo, rõ ràng dành mạch hồi báo cho Ung Quốc quốc chủ. Cũng chỉ có thân phận của hắn đủ cao, mới có quấy rầy Ung Quốc quốc chủ, tại trước mặt kỹ càng hồi báo tư cách. À, nghĩ không ra ta Nam Biển vũ trụ, vậy mà xuất hiện như thế một tôn nhân vật. Ung Quốc quốc chủ sắc mặt mang theo ý cười, nếu để cho Thương Giác tên kia biết được chính mình năm đó tọa kỵ, cư nhiên bị người chém mất, sợ là muốn kêu la như sấm a. Thương Giác, Hắc Long hội lão tổ, cũng chỉ có Ung Quốc quốc chủ dám như thế xưng hô kỳ danh. Quốc chủ, vậy thuộc hạ, người này tất nhiên giết Ấp Long đại thánh, đó chính là Hắc Long hội địch, địch nhân địch, đó chính là chúng ta Thiên Nhiên đồng minh. Huống chi sau lưng còn có thể có Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc. Ung Quốc quốc chủ hơi trầm tư, dạng này, cái kia Thương Giác bản thể cùng ta đang cùng với một đặc thù trong bí cảnh sông sáo, tạm thời hẳn là đằng không xuất thủ, căn cứ vào chính người ý nghĩ đi làm, có thể cùng cái kia Tần Trần kết một thiện duyên. Một chút mệnh lệnh, rất nhanh truyền vào Thiên Bắc Phương não hải. Tần Trần tự nhiên không biết mình chém giết Ấp Long đại thánh chuyện, thế mà đưa tới Ung Quốc quốc chủ chú ý, hắn bây giờ mang theo Tát La gia cùng Rona, đã về tới động phủ của mình. Lấy được nhiều như vậy đế tinh, trước tiên củng cố thực lực của mình mới là Tần Trần cần có nhất làm, đến nỗi khác đều phải đặt tại đằng sau. Mà Tát La gia cũng không có cùng Rona nói thêm cái gì, tại không được đến Tần Trần thái độ phía trước, hắn thậm chí cũng không để cho Rona vào ở cái kia phiến bát ngát phủ đệ, mà là tại chính mình bế quan bên cạnh móc cái động, để cho Rona chính mình đợi sau, liền nhanh chóng cũng chạy tới bế quan. Thời khắc này Tát La gia cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, hắn ẩn ẩn cảm thấy chỉ cần có thể đem Ấp Long đại thánh đại đế trong lòng sức mạnh triệt để thôn vệ luyện hóa, sợ là có thể trực tiếp bước vào đến hậu kỳ đại đế cảnh giới. Nào có ở không đi để ý tới Rona, lòng đất cực lớn cái hố bên trong, Rona nhìn xem vừa móc ra còn mang theo mới mẻ bùn đất khí tức, hơn nữa hoàn toàn không có bố trí phòng vệ sơn động, cả người triệt để ngây ngẩn cả người. Để cho Khả Lục trưởng lão cùng cô, cùng với toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa, thậm chí Ấp Long đại thánh đều cực kỳ coi trọng gia tộc truyền thừa, Tần Trần cùng Tát La ra vậy mà hoàn toàn không quan tâm, không hỏi một tiếng. Trần Động Phủ, đối phương cũng không đối với nàng hành tung tiến hành ước thúc, cho dù là nàng bây giờ trực tiếp rời đi, Tần Trần cùng Tát La ra đoán chừng đều sẽ không ngăn truy cập. Cái này khiến nội tâm của nàng thâm thụ đả kích, khóe miệng không khỏi hiện ra khổ tâm. Bất quá lần này, nàng cũng không làm chuyện ngu ngốc, mà là về tới Tát La ra cho mình đào trong huyệt động, điều chỉnh tâm cảnh, nhắm mắt tu luyện. Nàng đã biết rõ, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, không có đầy đủ thực lực, chỉ có thể là mặc người chém giết thịt cá. Trong mật thất, Tần Trần ngồi xếp bằng, số lớn đế tinh để đặt hắn quanh thân. Cũng bổ khuyết lấy hắn vừa đột phá hậu kỳ đại đế sau hình thành đói khát thân thể. Kèm theo đại lượng đại đạo pháp tắc bổ sung, Tần Trần nhục thân cũng biến thành càng thêm cường đại cứng cỏi, liên tục không ngừng thần lực đang tràn vào trong cơ thể của hắn. Tần Trần nhất niệm lên, thể nội đại đạo pháp tắc sức mạnh hỗn độn không ngừng mãnh liệt, làm cho nhục thể của hắn càng kiên cố cùng đáng sợ. Ầm ầm, đại lượng đại đạo pháp tắc thần lực tràn vào hoàn mỹ đại đạo thần thể, lệnh Tần Trần thần thể dần dần thuế biến. Này liền vô cùng kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.